Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, bôi kem chống nắng. Xuống xe, đại gia mặc dù có thể nghe được kinh đào hải lãng đập bờ biển thanh âm, nhưng là coi như đưa mắt trông về phía xa, cũng không thể nhìn thấy biển cả, bởi vì phía trước riêng phần mình cây dừa, còn có mua ăn quán nhỏ buôn bán, triệt để che lại ánh mắt, phong cướp chiếm đất thổi, để cho người ta sảng khoái vô cùng. Không thiếu nữ hài tử thân mang váy ngắn, bị liêu nhân này gió thổi qua, theo gió mà lên, lộ ra thẹn thùng nội y, các nàng đành phải xoay người che váy, giống một cái chim cút đồng dạng, chậm rãi hướng về phía trước. Đương nhiên ngoại trừ trận này trận gió mát gió biển, còn có cái kia hải sản mùi tanh, theo gió mà đến, xâm nhập mũi bên trong, làm một cái sơn thôn hài tử. Đây là Tần Phi lần thứ nhất rõ ràng ngửi được hải vị đạo. Luôn cảm giác có chút sặc, không lắm ưa thích, nhưng Tần Phi luôn cảm giác mùi vị kia có chút quen thuộc. Nhưng là lại nghĩ không ra. Kỳ thật, tại Tạo Ảnh đi được buổi tối hôm đó, hai người sao tương đối thời điểm, Tần Phi muốn làm gì thì làm thời điểm, hắn cũng từng ở một cái nào đó rãnh sâu trong rừng ngửi được qua loại vị đạo này. Nhưng lúc kia mình thần kinh phấn khởi, đầu óc nở, không chỉ có không bài xích, ngược lại cảm giác đến vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, còn ở chỗ đó lưu luyến thật lâu. Đám người cười nói uyển chuyển, vừa đi vừa nói, rất nhanh liền tại một cái cửa vào thấy được một cái to lớn bia đá. Trên đó viết, Long Hoài thứ nhất cát trắng bãi Long Hải Thiên. Ha ha, cái niên đại này, cái gì cảnh điểm đều muốn tranh cái này thứ nhất. Không có một cái nào con thứ nhất hàm, ngươi đều không có ý tứ đi ra lăn lộn. Đồng thời vậy là một loại tuyên truyền cùng marketing sách lược. Thứ nhất loại vật này, kỳ thật vậy rất dễ lừa gạt. Thực sự không được, vậy ngươi liền không ngừng co lại phạm vi nhỏ. Tỉ như, nếu như nói Tần Phi là Long Hoài thị thứ nhất đẹp trai, ngươi khả năng có chỗ dị nghị. Nhưng là nếu như chúng ta nói Tần Phi là Long Hoài nhất trung thứ nhất đẹp trai, đây là không thể nghi ngờ. Dù sao hiện tại Tần Phi làn da hơi trắng, dáng người rắn chắc, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí chất, điệu thấp, quả thực là khó gặp người bình thường. Bất quá tại cái này vật chất hoành sao thần no bụng khắp thế giới, đồng dạng nảy sinh rất ăn nhiều đã no đầy đủ không có chuyện làm bàn phím hiệp cùng đòn khiêng tinh, bọn hắn nhất định sẽ chất vấn Tần Phi nhan trị. Hoặc nói hắn lông phát, tóc, tràn đầy, hoặc nói chân hắn chỉ quá dài, thậm chí công kích hắn thực sự quá nhanh. Những này đều không có quan hệ, vậy liền để bọn hắn đi nói. Bởi vì thế giới này đã dần dần dị dạng, càng là lẫn lộn, càng là bê bối, đại gia càng cảm thấy hứng thú. Tần Phi cái này danh hiệu liền sẽ càng giận, rất nhanh thứ nhất đẹp trai cái này danh hiệu liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Huyên náo mọi người đều biết, tự nhiên mà vậy sẽ khiến mọi người chú ý. Từ đó đối cái này Tần Phi sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Chạy theo như vịt, mộ danh mà đến, dạng này, lẫn lộn, mắt liền đạt đến. Tất cả mọi người tới. Chúng ta đập tấm hình lưu niệm một cái. Donald Duck hét lớn đại gia. Toàn bộ người vậy rất nghe lời. Tập trung ở tảng đá kia Long Hải Thiên chụp ảnh lưu niệm. Đập xong chiếu về sau, Donald Duck đơn giản kể một chút, một hồi các người liền từ cái đại môn này đi vào, trực tiếp soát thẻ căn cước liền có thể tiến vào, đi vào về sau, các ngươi liền có thể tự do hoạt động, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải tuân thủ cảnh khu tất cả an toàn quy tắc, không thể vượt giới, xuống nước bơi lội cũng chỉ có thể tại khu vực an toàn tiến hành. Các ngươi tốt nhất là phân tổ tiến hành chơi đùa, không cần đơn độc một người, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe hiểu chưa? Minh bạch rồi. Đám người tâm đều đã thả, bởi vì ta cá nhân có chút ít sự tình, khả năng liền không đi theo các ngươi tiến vào. Không một lát nữa còn có cái khác ba cái ban muốn tới. Có chuyện gì, cũng có thể thời gian cùng bọn hắn ban lão sư báo cáo. Kỳ thật Donald Duck sớm đã liên hệ nơi đó, mấy cái học sinh phụ huynh, đi nhà bọn hắn phàm ăn, thuận tiện lấy chút đặc sản đi. Như vậy đi, lớp chúng ta bên trong vậy tuyển ra 2 vị an toàn viên. Nam nữ các 1 tên đi, phụ trách đại gia an toàn. Đại gia cũng phải nghe từ giám sát. Nữ sinh lời nói liền Lưu Hải Lộ đi. Nam sinh liền, Tần Phi ngươi đi. Đại gia có chuyện gì, nhất định phải cùng bọn hắn báo cáo. Sau đó các ngươi lại nói cho ta biết. Donald Duck vẫn là không yên lòng. An toàn dù sao cũng là trọng yếu nhất. Xảy ra vấn đề, hắn nhưng là muốn bị xử lý. Cái này Diệp Văn lớp trưởng không có ở đây. Tần Phi cũng chỉ có thể kháng qua cái này Mai Đại Kỳ. Làm được bản thân có chút buồn bực. Thật đã xảy ra chuyện gì? Mình nhưng phiền toái. Lão sư, vậy chúng ta là an bài thế nào? Cổ Thiến đồng học đặt câu hỏi. Đi vào về sau, các ngươi liền tự do hoạt động. 4 giờ chiều về sau, toàn bộ người tại tập trung đông mặt đồ nướng khu. Tiến hành đồ nướng, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong. Đồ nướng xong về sau các ngươi liền đi đóng quân dã ngoại khu lấy chính mình lều vải. Sau đó mình đi mắc lều bóng. Đêm nay toàn bộ các ngươi người là tại bãi biển đóng quân dã ngoại. Sau đó buổi sáng ngày mai 6 điểm có thể nhìn mặt trời mọc. Đóng quân dã ngoại cái này an bài đại gia cũng là đã sớm biết. Hiện tại không sai biệt lắm 6 tháng. Khí trời nóng bức, vấn đề cũng không lớn. Đại gia thậm chí đều cảm giác phi thường mới mẻ kích thích. Cuối cùng nhắc nhở một chút. Ta mới vừa nói đồ nướng đóng quân dã ngoại phí tổn đều đã thu lấy. Các ngươi không cần tốn hao 1 phân tiền. Nếu như các ngươi muốn ăn một chút hải sản, vậy liền mình cân nhắc một chút túi tiền mình. Bởi vì bên này hải sản đều rất đắt. Đại gia cẩn thận thì hơn xứng nhận lừa gạt. Cuối cùng nhắc nhở một chút đại gia nhất định giữ gìn kỹ mình vật phẩm tùy thân. Donald Duck rong, dài nửa ngày, cuối cùng đã đi. Đại gia giải tán lập tức, như là thoát cương ngựa hoang, nhảy nhót tưng bừng hướng bờ biển phóng đi. Càng đi vào trong, phong lại càng lớn, rất nhanh liền thấy một mảnh trắng bóng bạc bãi. Đương nhiên, còn có cái kia mênh mông xanh đậm hải vực, đưa mắt trông về phía xa. Biển thiên tướng tiếp, hòa làm một thể, không phân rõ thiên nhai cùng góc biển. Vô biên vô ngần trong nước biển, bọt nước một đợt nối một đợt dâng lên. Phảng phất tại nhẹ nhàng khiêu vũ, tại kiều diễm dưới ánh mặt trời, lại hình như to lớn vảy cá, phản xạ ra chói mắt hào quang. Các nam sinh đã liều lĩnh, đem mình giày cởi một cái, sách trong tay, cứ như vậy xông tới, cắt mịn liên tục, đạp lên, vang xào xạt, mềm mại thoải mái dễ chịu, giống như tình nhân tại xoa bóp, để cho người ta vui vẻ. Bất quá các nữ sinh phần lớn không vội. Đều ngồi tại một viên thật to cây dừa dưới gốc cây. Phi thường quỷ dị tại mình túi sách bên trong móc ra một chút bình bình lọ lọ. Sau đó hướng đối phương ra thịt. Lẫn nhau ma sát. Tần Phi có chút hiếu kỳ. Qua đi hỏi một câu. Các ngươi đang làm gì? Lưu Hải Lộ nhếch miệng. Sau đó thẻ lưỡi nói ra. Bôi kem chống nắng à. Ngươi có muốn hay không cho ngươi đến điểm? Không phải ta có thể cam đoan ngươi sáng ngày. Lại biến thành lấy trước kia cái tần than đen. Cái này hữu dụng không? Tần Phi ngược lại thật sự là có điểm tâm động. Mẹ nó đen tử 17 năm cũng không muốn một khi trở lại trước giải phóng. Đương nhiên hữu dụng a. Không phải chúng ta những này trắng nõn da thịt ngươi cho rằng đều là trời sinh a. Lưu Hải Lộ vén lên mình thon dài ống quần, tiếp tục bôi lên. Quả thật là trắng như dịch sữa, trong suốt sáng long lanh. Vậy ngươi cho ta điểm a. Tần Phi nghĩ thầm, dù sao lại không cần tiền, ngồi lại đây, ta giúp ngươi bôi. Ngươi hội bôi sao? Lưu Hải Lộ lườm hắn một cái, rời một cái thường thường không có gì lạ bờ mông, cho hắn tránh ra một vị trí, sẽ đi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi mặc dù mạnh miệng, nhưng là thân thể rất thành thật, rất nghe lời trực tiếp ngồi lên. Lưu Hải Lộ đem phòng nắng tinh hoa dịch ngược lại ở lòng bàn tay. Sau đó chọc chọc, sau đó lại nhẹ nhàng bôi ở Tần Phi trên mặt từng cái bộ vị. Sau đó chậm rãi bôi đều đặn, cái mũi miệng lỗ tai cổ lồng ngực. Cái này khiến Tần Phi quái không có ý tứ, thậm chí mặt đỏ dần. Cũng không biết là cái này Lưu Hải Lộ cố ý đang trêu chọc, vẫn là Tần Phi nội tâm quá bẩn thỉu. Dù sao luôn cảm thấy không thích hợp. Tại Lưu Hải Lộ như ngọc ngón tay xẹt qua mình ra thịt thời điểm, Tần Phi nội tâm đều là run lên, hoặc nhiều hoặc ít có loại mập mờ cảm giác. Cái này khiến Tần Phi tâm viên ý mã. Hải Lộ, chúng ta đi ra ngoài trước chơi nữa. Các ngươi hai cái chậm rãi ma sát a. Nữ sinh bên cạnh nhìn đều che miệng cười một tiếng. Sống nhảy nhảy loạn đi ra. Đùi lông dài như vậy nhiều như vậy. Đoán chừng phơi không đi ra. Khác biệt bôi. Cứ như vậy đi. Lưu Hải Lộ bị trong lớp mình nữ sinh vừa nói như vậy. Cũng không tiện. Ân có thể. Ta dựa vào mặt ăn cơm. Không dựa vào chân. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Liền đứng lên. Cát. Cái kia ta giúp ngươi thoa xong. Có phải hay không đến lượt ngươi giúp ta bôi. Lưu Hải Lộ cắn một bên bờ môi nhìn xem Tần Phi. Ngoặc kép. Xác định sao? Tần Phi nội tâm có chút bối rối. Ân, còn có đầu này chân. Giao cho ngươi. Lưu Hải Lộ nhìn chung quanh đồng học đều không có ở đây. Giống như lá gan có chút đại. Ngồi đem cặp đùi đẹp đưa ra ngoài. Đi, nguyện ý phục vụ cho ngươi. Tần Phi lúc này mới học theo. Đem sao sao bôi trên tay. Sau đó nhẹ mềm lau đi lên. Chân này đúng là thẳng tắp thon dài. Nhưng là không có tạo ảnh như vậy chặt chẽ. Với lại ngón chân hơi dài sai lệch. Khiến cho Tần Phi rất muốn giúp nàng tách ra trở về. Ui ui, có thể, chớ có sờ. Tinh hoa đều làm. Lưu Hải Lộ hơi thở nhược lan. Ghét bỏ nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Tần Phi vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy. Tần Phi, ngươi nói lão sư này để cho chúng ta phụ trách đại gia an toàn. Này làm sao phụ trách a? Tất cả mọi người hưng phấn như vậy. Khắp nơi đi loạn. Bãi biển lớn như vậy. Chúng ta cái kia quan tâm được nhiều như vậy a? Lưu Hải Lộ đôi mắt bên trong mang theo một tia lo. Lắng. Nàng bao trong bọc mang theo mấy bộ quần áo. Nàng thế nhưng là tới quay đẹp chiếu cùng hưởng thụ. Làm sao có thời giờ quản cái gì đại gia an toàn. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Mình chơi đến vui vẻ là được rồi. Nơi này an toàn cực kỳ. Còn có an toàn nhân viên cứu sinh đâu. Muốn chết cũng là bọn hắn mình tìm đường chết. Trách không được người khác. Tần Phi tâm tính ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này bãi biển căn bản là phong bế thức. Tính nguy hiểm liền là xuống biển bơi lội. Nhưng là bơi lội khu vực cũng là quyền định. Còn muốn chuyên gia mở ra motor thuyền đang đi tuần. Ngươi một khi du lịch ra khu vực an toàn. Hắn liền sẽ xuất ra một cái đại loa đối ngươi la to. Cái kia đi thôi. Đi chơi. Lưu Hải Lộ từ túi sách xuất ra một đỉnh màu hồng bãi cắt mũ. Còn có một sợi màu vàng nhạt khăn lụa. Hướng trên người mình một khoác. Một cỗ dị vực phong tình liền đi ra. Nàng dạo qua một vòng. Hơi thẹn thùng cười một tiếng. Hỏi Tần Phi. Đẹp không? Tần Phi như là nhỏ gà mổ mét. Gạo. Đồng dạng gật đầu. Đẹp mắt, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ cười nhạt một tiếng. Trước cho ta đập tấm hình a, ta ba sao điện thoại pixel không được a, Tần Phi điện thoại vẫn là. Tào ban đưa bộ kia. Lại, ngươi cái này rách nát điện thoại di động nên thay. Không bỏ được, keo kiệt, dùng ta, Lưu Hải Lộ đem mình iPhone không biết bao nhiêu. Đưa tới, đến bày cái đẹp mắt điểm a, tao một điểm thôi. Rất nhanh Tần Phi liền hoàn thành chụp ảnh. Lưu Hải Lộ tranh thủ thời gian cầm đi tới nhìn một chút. Cái mũi đều muốn tức điên. Tần Phi, ngươi có thể hay không chụp ảnh? Kết cấu có thể hay không? Đường tỷ lệ vàng đâu? Bãi biển cùng Lam ngày đều không có đập tới. Với lại đem ta đập lại thấp lại mập. Ngươi cố ý à? Lưu Hải Lộ một trận quở trách. Ngạch, vậy ngươi vẫn là tìm người khác vỗ tới đi. Ta thật tận lực. Tần Phi buồn bực chạy. Ngươi, liền là không dụng tâm. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ nhìn xem Tần Phi. U oán không thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.